Nhà trọ cực phẩm, chương 139, tự chui đầu vào giỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng xong bữa tối, Quý Tiết theo thường lệ kéo Hà Nhạc Nhạc đi tản bộ nói chuyện phiếm. Mới đầu Hà kéo cô đi ra ngoài một chút, nhưng càng rời xa hoàn cảnh công việc, cô càng dễ dàng thả lỏng. Với kỹ xảo nói chuyện phiếm của hắn không khó để làm cô vui vẻ. Dù sao con gái cũng là động vật thính giác. Chân thành ca ngợi, tùy lúc mà lộ ra tài học của mình, không giấu vết thể hiện chiều sâu, hơn nữa phải có phong độ, sẽ rất dễ dàng lấy được cảm tình và kính nể của con gái. Nếu muốn đạt được tình cảm của một cô gái, biện pháp lấy lòng vừa tốn thời gian lại không hiệu quả. Đường tắt xinh đẹp nhất là trước tiên làm cho cô ấy sùng bái. Con gái trời sinh còn có một loại tình cảm kính dâng. Tình nguyện vì điều họ cảm thấy đáng giá mà trả giá tất cả. Bất kể mọi thứ, kể cả chết đi, giống như bươm bướm bay vào lửa. Dại dột đáng yêu lại buồn cười. Một người nam nhân nếu như có được sự sùng bái của nữ nhân, dưới tình huống không chạm vào cô gái đó, cô gái kia sẽ nguyện ý trả giá tất cả vượt qua những gì mọi người tưởng tượng. Cô gái đó sẽ tình nguyện bỏ qua giới hạn của mình mà cố gắng thỏa mãn nam nhân mình sùng bái. Vì sao các nhóm fan nữ cuồng lại hơn xa so với nhóm fan nam cuồng? Rất nhiều người đều nói là do nam nhân lý trí hơn. Thật ra đó là loại tình cảm tự nguyện kính dâng của con gái. Đối với nữ nhân mà nói, khoảng cách giữa sùng bái và ái mộ, không có, hắn tính làm cho cô từ sùng bái hắn biến thành mê luyến. Nhưng chỉ trò chuyện hơn 2 lần, hắn lại thật lòng thích cảm giác nói chuyện phiếm cùng cô. Thậm chí đã quên mất ước nguyện ban đầu. Mặc kệ hắn nói cái gì, cô đều chuyên chú lắng nghe. Sẽ không giả bộ hiểu biết, cũng sẽ không giả ngu khoe mẽ. Chỉ có khi hắn khen cô mới thản nhiên mỉm cười. Làm cho hắn cảm thấy cô cũng không thích lời khen của hắn lắm. Có nhiều lúc, hắn không thể nào hiểu được cô. Nói về thời sự, cô luôn rất hiểu biết, quan sát vấn đề ở nhiều góc độ, đưa ra một ít câu hỏi nhưng có khi lại làm cho hắn có cảm giác bừng tỉnh. Đời người vui buồn, cô không giống cô gái đơn thuần thiện lương, cũng không cực đoan hận đời, lại càng không ra vẻ thâm sâu. Cô có một loại cơ trí lạnh lùng, hơn nữa loại lạnh lùng này không chỉ đối với thế giới này mà là đối với chính bản thân cô. Cô gái ngây ngốc thoạt nhìn có chút đơn giản, khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn, thân thể mê người, chợt nhìn qua cũng không có chỗ nào kỳ lạ. Nhưng khi ở chung đã lâu, cô càng ngày càng làm hắn mê muội. Sau đó, hắn sẽ tiếp tục tán gẫu với cô những chuyện vui đùa khi còn nhỏ. Một ít chuyện cầu huyết trong công việc, những chuyện hắn chưa bao giờ nói cùng các cô gái khác. Nhưng cô chưa bao giờ làm cho hắn thất vọng. Khi thì trí tuệ lý trí, khi thì hài hước cười khẽ, có khi cho tới một nửa hắn thậm chí muốn ôm cô để biểu lộ tâm tình một chút. Nhìn Hà Nhạc Nhạc ngồi ở ven đường chụp ảnh cỏ dại, Quý Tiết bỗng nhiên có chút buồn bã. Nếu có cơ hội làm cho thân đồ thực sự hiểu rõ cô, chắc là thân đồ cũng sẽ thích cô. Hắn có nên giúp cô ấy không? Nhạc Nhạc, Hà Nhạc Nhạc quay đầu nhìn về phía Quý Tiết. Cô thật sự rất thông minh, cũng rất đáng yêu, đáng giá để nam nhân yêu thương. Hà Nhạc Nhạc lắc đầu, tôi cũng không thông minh. Có một số việc chính là người ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê mà thôi. Nếu bản thân tôi gặp phải, thẳng thắn mà nói, tôi không có tự tin có thể đối phó được. Rất nhiều lúc, tôi dại dột làm bản thân thất vọng, vô dụng, nhỏ bé, yếu đuối. Hà Nhạc Nhạc cười cười. Lần đầu tiên Quý Tiết nghe thấy một cô gái nói như vậy. Nếu cô chính là một người vô dụng, nhỏ bé, yếu đuối như cô đã nói, như vậy hắn chỉ có thể nói hắn thật sự thích một cô gái nhỏ, vô dụng, nhỏ bé, yếu đuối như thế đó. Thân thể của cô, lòng của cô, tương lai của cô, tất cả hắn đều muốn. Sau 3 tháng này, cô thật sự sẽ buông tay thân đồ ra sao? Có thể thử kết giao với tôi không? Nói không chừng ngược lại cô sẽ yêu tôi đó. Nhìn biểu cảm thật lòng của hắn, Hà Nhạc Nhạc cầm lấy di động đứng lên. hơi ngưỡng mộ ánh mắt của hắn. Nếu như tôi yêu anh sẽ cưới tôi sao? Lần này, đổi lại là hắn yên lặng. Nếu như không thể cùng người mình yêu nhất ở cùng nhau, tôi chắc chắn sẽ tìm một người yêu mình, có thể nhận lấy tình cảm của nam nhân yêu mình kết hôn sinh con. An tâm cùng nhau vượt qua cả đời. Nếu như không tìm thấy, vậy tự bản thân tôi sẽ độc lập xinh đẹp sống một mình. Tôi không cần dùng nam nhân để chứng minh giá trị của bản thân. Vì thế cũng không cần làm tình nhân của bất kỳ ai. Đến gần bên người cô, nghe mùi hương tự nhiên trên tóc cô, Quý Tiết nhìn qua vẫn rất bình tĩnh. Vừa nãy cô chụp cái gì vậy? Cỏ bốn lá, loại cỏ có thể mang đến vận may trong truyền thuyết. Hà Nhạc Nhạc xoay người tiếp tục lững thững đi về phía trước. Cô tin vào loại truyền thuyết này sao? Tốt sẽ tin, xấu thì không tin. Nếu vậy thì là lừa mình dối người rồi. Vui vẻ là được rồi. Tại sao không hái nó đi? Chụp được cũng không có ích gì. Ảnh chụp thì vĩnh viễn không biến mất. Đêm đó, Quý Tiết không đi cùng Hà Nhạc Nhạc đến phòng thu âm. Vừa bước vào nhà trọ, hắn đã trực tiếp ôm lấy cô lên lầu 4 của hắn. Từ đầu đến chân, trước trước sau sau, tận tình yêu cô cả một buổi tối. Cách chương.